Lạc Tích, chương 123, xông vào cung, góc truyện audio.com. Ngày khác, bên trong Cần Chính Điện, Hoàng thượng, Dương Nhiệt Bạch gia đã bắt quy án, thần kiến nghị tức khắc xử tử, cảnh cáo thế nhân. Vương Thái Phó đứng ở vị trí đầu não bách quan, ra lời khuyên giải, là nên xử tử. Tiêu Yến suy tư chốc lát, chậm rãi phun ra một câu nói, Hoàng thượng xin mời cân nhắc. Người này sống sót so với chết càng hữu dụng. Dương Nhiệt Bạch gia năm đó chính là vì cứu người này dốc hết toàn lực. Binh bộ thượng thư không muốn Bạch Lương bị xử tử, chỉ có thể biện giải như vậy. Nhiếp đại nhân lời ấy cũng có lý. Tiêu Yến gật gật đầu, biểu thị tán thưởng, thần tán thành. Lại bộ thượng thư Quý Điển ra khỏi hàng phụ họa, thần tán thành, thần tán thành. Quan viên liên tiếp ra khỏi hàng biểu thị tán thành. Vương Thái Phó trợn mắt nhìn lại không hề có tác dụng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Ninh Vương. Tiêu Lạc Vân mỉm cười với gật đầu ra hiệu. Vương Thái Phó trong lòng căng thẳng. Lần này mình là khinh địch. Không nghĩ tới động tác của Ninh Vương nhanh như vậy. Hoàng thượng, thần nghe hôm qua có người cầm trong tay binh khí xông vào cung. Vương Thái Phó thấy không có đường xoay chuyển. Chỉ có thể đem mũi dùi chuyển hướng Bạch Lạc Tích. Xông vào cung, chúng thần thấp giọng nhắc lại, dường như không biết việc này. Thị vệ trong cung nghiêm trọng, hôm qua thái y viện bận không thể tách rời ra. Thái y lệnh đúng lúc lên tiếng chứng thực, mở ra nghi hoặc của mọi người. Ai a, vậy mà cả gan làm loạn như vậy? Không biết, không nghe nói a, đủ loại quan lại bắt đầu nghị luận. Trao đổi tin tức lẫn nhau, để tránh một chút chính mình đứng sai đội. Chọc lửa thiêu thân, Tiêu Yến yên lặng nhìn mọi người dưới bậc, cũng không mở miệng, hiển nhiên có chút khó xử. Hoàng thượng, hôm qua người xông vào cung chính là vi thần. Bạch Lạc Tích thấy thế, không muốn Tiêu Yến khó xử, cất bước đi đế chính giữa điện, quỳ xuống đất nhận tội. Tiêu Yến nhẹ giọng đáp lời, thấy Bạch Lạc Tích nhận tội, chúng thần ồ lên, mẫu hoàng, Tích Nhi nhất định là có việc gấp. Nếu không sẽ không lỗ mãng như thế. Ninh Vương nhìn ra thái độ của Tiêu Yến, ra khỏi hàng gật đầu khuyên bảo, việc này nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ. Điện hạ vốn là con hoàng thượng, hoàng cung này tất nhiên là nhà của điện hạ, về nhà làm sao có thể dùng hình dung xông vào. Tiêu Yến ngờ tới sẽ có người lấy việc này rêu rao. Đã sớm an bài xong tất cả. Thừa tướng giờ khắc này nói lời kinh người, mọi người trong nháy mắt biết được chính mình bỏ quên thân phận chân chính của Bạch Lạc Tích. Mặc kệ thế nào, nàng đều là con của Tiêu Yến. Lúc trước phản loạn Bạch gia chém đầu cả nhà, hoàng thượng cũng không động tới sát niệm. Huống hồ hiện tại, mọi người đối với lời của vị lão thần tam triều này rất là tín phục. Không chỉ có bởi vì hắn là đứng đầu chúng thần. Càng là bởi vì hắn là tâm phúc của Tiêu Yến. Phải, điện hạ hồi cung làm sao dùng chữ xong. Đánh mấy nô tài cũng không có gì ghê gớm. Binh bộ thượng thư cũng lên tiếng phụ họa. Dư quang quét về phía Bạch Lạc Tích quỳ dưới đất. Người sau khẽ mỉm cười. Biểu thị lòng biết ơn. Chuyện này, là Tích Nhi mất quy tắc. Hôm qua đã phạt nàng hối lỗi ở điện Phụng Tiên. Tiêu Yến chờ chúng thần dần dần tiếp thu thân phận của Bạch Lạc Tích. Lặng im chốc lát mới chậm rãi mở miệng. Điện Phụng Tiên, lời này vừa nói ra, lại là tất cả xôn xao. Tiên Hoàng báo mộng cho trẫm, nói Tích Nhi ở bên ngoài phiêu bạt nhiều năm. Bây giờ hồi kinh, nàng muốn gặp đứa nhỏ này. Tiêu Yến đứng dậy rời khỏi ngự tòa, tiếp tục mở miệng nói. Tích Nhi lần này thành công bắt Bạch Lương. Chấm rất vui mừng, hôm qua khi tế bái đã cam kết với Tiên Hoàng, không tiếp tục để Tích Nhi lưu lạc ở bên ngoài. Vinh Thiển, tiên chỉ đi, vâng, Vinh Thiển lấy ra thánh chỉ chuẩn bị xong từ lâu. Cao giọng tuyên đọc, Bạch Lạc Tích không nghĩ tới Tiêu Yến sẽ khôi phục thân phận của chính mình như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ ít còn phải đợi thêm một quãng thời gian. Nội tâm quá mức kích động, nội dung của thánh chỉ nàng không hề nghe rõ. Chỉ biết là cuối cùng lấy về đồ vật thuộc về mình. Kiên trì nhiều năm như vậy không có uổng phí. Tiểu An nếu như biết rồi, cũng sẽ cao hứng chứ. Chúc mừng hoàng muội, sau khi lâm triều, Ninh Vương trước tiên đi đến gần trước, mở miệng chúc mừng tứ điện hạ. Mọi người thấy thế đều lên trước hàn huyên, ai cũng không muốn có đắc tội ở sau khi vị điện hạ này trở lại vị trí cũ. Bạch Lạc Tích bị bao vây xung quanh, nhìn mọi người khuôn mặt tươi cười, cũng đáp lễ hàn huyên, chỉ là đáy lòng một mảnh rõ ràng, hư tình giả ý của những người này cũng đều đặt ở trong mắt. Một đường đi tới không cho phép có chút sai lệch, chỉ có thể khắp nơi cẩn thận, như băng mỏng trên giày. Hiện tại, cuối cùng có thể buông lỏng một chút. Cách chương.